Chương 860, nhảy lầu. Lăng Vân trong lúc đó còn thuận lợi hốt du đến tiểu gia hỏa ăn rau xanh đây. Đứa nhỏ này không thích ăn rau xanh á, Lăng Vân nhất định phải nghĩ biết biện pháp mới được. Nhất thời hắn liền có chủ ý, mạnh tử sữa bò càng thêm nhập rau xanh nước, nói làm liền làm. Hắn lập tức phân phó lục hộ pháp, bắt đầu chế tác. Bỏ ra một giờ, bọn họ bữa này bữa tối thật là lãng phí. Trở lại biệt thự sau, tiểu gia hỏa cùng bối bối hô to ba ba, thúc thúc ở chỗ này, hắn bất động. Xoáy thúc thúc, nơi này có cá nhân, giống như đệ đệ ngươi nha. Trên bãi cỏ nằm Lăng Như Phong, hắn hư thoát, cố lực lượng kêu biến mất về sau, hắn thì toàn thân không có khí lực, đứng lên cũng không nổi. Lăng Vân đến gần xem xét, thật sự là im lặng, đi ra ngoài một chuyến đệ đệ của hắn thật gây chuyện, thật lãng phí. Tiểu gia hỏa vui vẻ, đâm đâm mê man Lăng Như Phong, a ha, ba ba sờ sờ đầu của hắn. Tốt, tốt, các ngươi vào xem truyền hình, tối nay ngoan ngoãn. Lăng Vân nói ra. Tiểu gia hỏa nghe xong, làm sao là lạ câu nói này. An Tình ở phía sau nói, hắn là ai a đệ đệ ta. Lăng phủ hắn tại sao lại ở chỗ này, nói rất dài dòng, có rảnh lại nói cho ngươi, hoặc là ngươi đi nhìn vong thượng đưa tin. An Tình ồ một tiếng, Lăng Vân một đạo thánh quang đi xuống, Lăng Như Phong ràng giặc tỉnh. Ca, quá tuyệt vời, con hàng này vừa tỉnh dậy thì kích động nhảy dựng lên. Ăn cơm chưa, có đói bụng không, Lăng Vân quan tâm hỏi. Lăng Như Phong tâm lý ấm áp. Ta không đói bụng, cả ta muốn tu luyện. Lăng Như Phong kiên định sắc mặt, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lăng Vân. Ngươi xác định tu luyện rất vất vả. Lăng Vân dự định ma luyện hắn. Lăng Như Phong gật gật đầu, ta có thể làm, không có vấn đề. Ánh mắt kiên định càng kiên định. Tốt tốt tốt. Lăng Vân cười ha ha, tiếng cười kia đều bị tiểu gia hỏa theo phòn nở dê kha cờ hở thỏ đầu ra ra đến xem. Ca, cái gì thời điểm dạy ta? Ngày mai liền bắt đầu, thân thể ngươi quá kém, mỗi ngày kiên trì tản bộ 30 phút. Đúng. Lăng Như Phong một chút nghi vấn đều không có. Lăng Vân lắc đầu, cũng không biết hắn có thể hay không kiên trì. Tu luyện nhìn một chút đệ đệ của hắn tư chất, kém, quá kém, một đầu linh căn đều không có. Coi như cho hắn thần cấp công pháp, cả một đời cũng liền phân thần kỳ. Bất quá tu luyện không tồn tại, có rảnh hắn đi tước đoạt một ít người thành quả tu luyện, hoặc là hắn tự thân quán thâu tu vi. Những cái kia không mở mắt, chọc tới Lăng Vân, hắn liền định dùng cái này biện pháp. Trở lại pho nở dê kha cờ hờ, Lăng Như Phong bắt đầu ngại ngùng, vẫn là cùng An Tình chào hỏi. Cái sau cười cười, cho mỗi người đều cắt dưa hấu. Tiểu gia hỏa cùng bối bối chỉ giang bắc đài truyền hình thành phố trực tiếp. Ba ba, có người nhảy lầu nha. Xoáy thúc thúc, nàng là ai a? Bối bối nhìn lấy trong video nữ nhân, cảm giác khá quen a. Lăng Vân tập trung nhìn vào, thật đúng là gặp mặt qua, biểu mội hắn Lâm Nguyệt Tiên trường học. Lần trước đi nàng đại học, muốn ký kết cao EV kia đại học sinh không phải liền là nàng rồi, lúc đó nàng cự tuyệt ký kết, Lăng Vân còn có chút tiếc nuối đây. Giang bắc đại học hoa khôi Dương Lệ Na, Lăng Vân cũng tại chỗ cùng với các nàng nói. An Tình hỏi. Người ánh mắt không tệ lắm. Cái gì cùng cái gì đó, ta lúc đó thật cảm thấy nàng giọng hát không tệ. Lăng Vân lắc lắc đầu nói. Tiểu gia hỏa nói, biểu cô cũng tại trong video A. Long Yên Nhiên trả lời, không tại, đây là trực tiếp, Nguyệt Yên tại nước Mỹ đây. Cái gì là trực tiếp, tiểu gia hỏa lại hỏi. Long Yên Nhiên thì không nên trở về nàng, cái này tốt, lại được cùng với nàng giải thích nửa ngày, mấu chốt là giải thích một chút, ngày mai nàng lại quên. Sau khi nghe xong ba ba, chúng ta đi xem thấy được hay không. Tiểu gia hỏa muốn lên tivi. Con mắt của nàng xám xịt chuyển, còn thông minh túi đầu. An Tình nói, công ty của chúng ta thiếu nghệ sĩ đâu, ngươi suy nghĩ một chút nàng đi, ta cảm thấy cái đứa bé kia thật đáng thương, hẳn là gặp phải chuyện gì. Lăng Vân tâm lý có chút dao động, nói thật, trong tay hắn có mấy cái bài hát thật có thể để Dương Lệ Na bắt đầu nóng. Ta cũng đi bồi bối cũng muốn lộ diện, đều đã lâu như vậy, các nàng đều không lên qua truyền hình, như vậy sao được, tiểu ấy liền nói, ta biết bay nha. Lăng Như Phong không tin. Nàng cháu gái tại trên nước đi có lẽ là bởi vì hắn ca tại. Mấy hài tử kia sẽ cái gì mà sẽ khoác lắc đi, cho nên tiểu ấy lỉn, hắn nghe một chút coi như xong. Tốt tốt, không phải đi chơi, các ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt có được hay không. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, no y tiểu gia hỏa bĩu môi, không mang theo nàng đi, nàng thì vụng trống đi. Lăng Vân xem thấu tâm tư của nàng, tốt ta, thì để các ngươi hai cái đi, tiểu tuyết cùng tiểu ấy lỉn trong nhà, khi trở về ta cùng các ngươi mang cả rẻ mẹn. Cơ vô tuyết ước gì, nàng thì không muốn đi. Tiểu ấy lỉn cũng là ánh mắt sáng lên. An Tình bắt đầu ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi Lăng Vân trong video xuất hiện. Một lát sau Lăng Vân mang theo tiểu gia hỏa cùng bối bối bỗng nhiên thì xuất hiện tại giáo học lâu phía trên. Nơi này đã vây quanh thật nhiều người, có học sinh, có nhân viên cứu hỏa, có chuyên gia đàm phán, có cảnh sát, có lao sư, cũng có mấy cái ký giả. Dương Lệ Na, ngươi không nên nghĩ không ra à, nghe lời mau xuống đây. có chuyện gì chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Mở miệng chính là nàng đại học lão sư, Bành Giai. Đúng vậy a, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Bạn học của nàng cũng khuyên giải nói. Các ngươi không cần quản, để cho ta đi chết đi, ta sống còn có ý gì. Dương Lệ Na khóc giống lên, khuôn mặt phủ đầy nước mắt. Bành Giai mở miệng lần nữa, ngươi còn trẻ, muốn cha mẹ của ngươi. Dương Lệ Na dừng một chút, sau đó khóc ròng nói, ta có lỗi với bọn họ, tha thứ cho ta tùy hứng đi, kiếp sau lại báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân. Chuyên gia đàm phán lập tức trừng mắt liếc Bành Giai, cái sau không nhìn, đây là học sinh của nàng, nàng nhất định phải khuyên bảo. Chuyên gia đàm phán nói, tỉnh táo, đừng nghĩ đến ngươi mất đi cái gì, suy nghĩ một chút ngươi còn cầm giữ có cái gì. Dương Lệ Na lắc đầu, cười khúc khích, ha ha, cái gì cũng bị mất. Bành Giai im lặng, không phải còn có cha mẹ của nàng A mắt thấy nàng liền muốn nhảy xuống, phía dưới nhân viên cứu hỏa còn không có chống lên đệm khí, cái nhảy này nàng cả đời liền xong rồi. Lăng Vân đẩy ra đám người tiểu gia hỏa cùng bối bối theo sát. Này Lăng Vân đối với Dương Lệ Na cười cười, sau đó nên ngang chồng chất mở ngăn lại hắn cảnh sát. Là ngươi. Dương Lệ Na chà chà nước mắt, còn nhận ra Lăng Vân. An Tình bên này tiểu ấy lỉn kích động nhảy dựng lên, mau nhìn, đây là các ca, còn có tỷ tỷ, các nàng làm sao tiến bảo, mau ra đây. An Tình mấy cái, Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, là ta, có Chu Tờ cao hứng bị Dương tiểu thư nhớ kỹ. Không giống nhau lời dạo đầu. Chúng người ánh mắt sáng lên, bởi vì Dương Lệ Na không có kích động như vậy. Ngươi cũng tới cười nhạo ta a ha ha. Lăng Vân im lặng, không phải, ta tới nơi này là tìm ngươi, không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt hội như vậy đặc biệt. Ngươi đi đi, bất kể có phải hay không là, đều không trọng yếu. Dương Lệ Na chà chà ánh mắt trả lời, sau đó quay đầu nhìn dưới lầu, nàng tựa hồ quyết định.